Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 899. Viên bi rơi trên cỏ chẳng thể làm cô ta trượt chân ngã. Nhưng là cô ta cố ý cọ mạnh vào lòng bàn chân. Giả vờ ngã, rồi lao mạnh về hướng Hy Nguyệt. Cô ta muốn đẩy ngã Hy Nguyệt. Tốt nhất có thể khiến Hy Nguyệt cũng sẩy thai. Thậm chí là sau này không thể mang thai được nữa. Như vậy cô ta sẽ không còn sức gây sóng gió ở cái nhà họ Lục này nữa. Còn bị ép ly hôn. Nhưng không ngờ Hy Nguyệt lại phản ứng cực kỳ nhanh. Cô theo bản năng bảo vệ bụng dưới của mình. Nghiêng sang bên cạnh, Khải Liên thấy vậy vội vàng lao lên. Nhanh tay giữ chặt lấy cô, sợ cô không vững chân ngã xuống đất. Lục Kiều Sam không thể đẩy ngã Hy Nguyệt nhưng lại bởi vì quá dùng sức nên thân thể mất thăng bằng ngã về phía trước. Khải Liên không để ý đến cô ta. Công việc của cô chỉ là bảo vệ Hy Nguyệt. Bà Lục hét lên, vươn tay ra định giữ lấy con gái nhưng không giữ kịp. Lục Kiều Sam cứ vậy mà ngã úp mặt xuống đất. Bụng dưới của Lục Kiều Sam truyền lên một cơn đau tê tái. Cô ta ôm lấy bụng rên rỉ đau đớn. Đau quá mẹ ơi, bụng của con đau quá. Bà Lục sợ hãi, nhìn thấy dòng máu trào ra dưới người con gái bà ta lập tức tái mặt. Sau đó hét lên, người đâu rồi? Hy Nguyệt vội vàng gọi cấp cứu 115. Chẳng mấy chốc bác sĩ liền đến đưa Lục Kiều Sam đến bệnh viện. Lục Kiều Sam sẩy thai đúng như những gì cô ta muốn nhưng cô ta chẳng hề vui vẻ chút nào bởi cô ta không khiến cho Hy Nguyệt sẩy thai cùng với mình. Nhưng chuyện này cũng đủ để cô ta lợi dụng rồi. Bên cạnh, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, bà ta cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Sao mọi chuyện có thể tình cờ đến vậy chứ? Thằng con hoang của Hy Nguyệt lại chạy đến đúng lúc đó. Còn làm rơi cả bi xuống đất. Trước kia Lục Kiều Sam hại chết con của cô ta. Nhất định cô ta ghi thù chóc lòng nên luôn tìm cơ hội để trả thù lại con bé. Cô ta biết Kiều San đang ở ngoài cửa. Đoán ra bà nhất định sẽ đưa con bé vào trong nhà nên mới sai bảo thằng con hoang của cô ta giả vờ ngã rồi ném bi xuống đất để hại Kiều Sam. Thằng con hoang kia còn bé mà danh ma không vừa. Nó thế mà lại diễn như thật vậy. Cách chương.